Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 117, 117, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên, Thiên Nham, mặc cho cha Hình gọi to như thế nào, anh cũng không quay đầu lại. Đứa con trai này, quả thực, nhìn bóng dáng thằng con. Cha Hình nắm chặt hai tay lại, cũng không biết nên đánh giá nó như thế nào. Nói nó không hiếu thuận hay sao? Vấn đề nhiều năm như vậy, Hình thị chuyện lớn chuyện bé gần như đều do anh đưa ra quyết định. Theo thực lực của anh đừng nói quản lý Hình thị, ngay cả tự lập công ty riêng đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vì vẫn luôn lo lắng sức khỏe của cha mình nên mới chịu cảnh nằm im mãi đến nay. Nhưng nếu là nói anh hiếu thuận, điều cha Hình luôn theo đuổi chính là mô hình tam đại đồng đường. Thả ông chấp nhận con trai mình không có năng lực quá xuất chúng, còn hơn là nó có dã tâm quá lớn mà rời xa ông. Ôi trời, thở dài một hơi, cha Hình mặt đầy u sầu ngồi trên sofa. Cha đã áp chế Thiên Nham suốt 10 năm, không nghĩ tới, vẫn là không thể nào diệt được mong muốn của nó. Còn nhớ rõ 10 năm trước, khi đó Hình Thiên Nham chỉ mới 17 tuổi. Cha Hình ngày đêm làm lụng vất vả mà lâm bệnh không dậy nổi. Ai ngờ thằng con ông tuổi còn nhỏ như thế mà đã lén xử lý chuyện chính sự của công ty. Khiến công ty một phen đại loạn, còn rút ngắn thời gian phát triển của công ty ít nhất là 10 năm. Từ thời khắc ấy, cha Hình liền nhìn ra được năng lực của con trai. Sợ rằng con trai bởi vì chí hướng quá lớn, chỉ lo sự nghiệp xem nhẹ gia đình. Ông bèn trăm phương nghìn kế áp chế nó. Ai mà ngờ, rồng trước sau cũng là rồng. Dù tạm thời bị mắc cạn, sớm muộn cũng sẽ có ngày xông thẳng tận trời. Ông chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ sớm như vậy. Nhìn Hình Thiên Nham rời đi, Tiêu Lâm Na vốn luôn trầm mặc thật lâu sau đột nhiên mở miệng. Cha ơi, cha đừng nóng giận, còn nghĩ Thiên Nham không bao lâu sẽ trở về thôi. Cô ta cố gắng nói lời hiểu chuyện, nhưng cũng phải khắc chế tâm tình thật lâu mới dám nói ra. Có trời mới biết lúc Hình Thiên Nham ngang nhiên rời đi, tâm trạng của cô ta đã trở thành như thế nào. Cách chương.